Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, Chân Đá Kizaru. Chương 03. Tại Impel Down tầng thứ 5, thông hướng tầng thứ 6 lối vào chỗ. Phó thự trưởng Hannibal xuất lĩnh một đoàn ngục tốt cùng trông coi trấn giữ ở đây. Nhìn thấy Rốt cùng Siliep xuất hiện, tất cả mọi người là hô hấp trì trệ, toát ra mấy phần sợ hãi. Siliep cai ngục trưởng. Không, tội phạm Siliep, còn có tội phạm quỷ thủ Rốt. Các ngươi đem thự trưởng thế nào? Hannibal tay cầm vũ khí, nhưng tiếng nói lại mang theo vẻ run rẩy chi ý. Cái này một tia sợ hãi cũng không phải nguồn gốc từ tại Rốt, mà là Siliep cơn mưa cai ngục trưởng tích huy còn tại. Siliep cơn mưa lặng lẽ một tiếng, đè thấp trên mặt lộ ra một cái quỷ dị biểu lộ. Ai biết đâu, hắn quay đầu nhìn về phía Rốt. Rốt cùng hắn ánh mắt cơ bản nhất trí, ý tứ cũng cơ bản nhất trí. Thế là tại hạ trong nháy mắt, hai người đồng thời xông về trước ra. Giết không tha, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng thanh âm hoảng sợ trong nháy mắt ở đây đẩy ra. Tại Rốt cùng Siliep cơn mưa chiến lực trước mặt, coi như đông đảo trông coi cầm đặc chất hải lâu thạch lưới nhóm vũ khí, cũng không có chút nào chút sức chống cực nào. Bị bẻ gãy nghiền nát bình thường đồ sát. Hai người từ 5 tầng bắt đầu, một đường đi lên trên quét ngang, chỗ đến cơ hồ không người có thể ngăn cản một lát. Máu chảy thành sông, Impel Down tựa như biến thành chân chính địa ngục. 40 điểm độ thuần thục, còn không tệ. Vô hạn địa ngục dưới nhất tầng cơ hồ không có treo thưởng thấp hơn 200 triệu hải tặc. Tại từ tầng thứ 5 một đường giết đi lên quá trình, Rốt lại thu hoạch đến 4 ô điểm thiên phú độ thuần thục. Không có cái gì chần chờ, hắn tướng cái này 40 điểm độ thuần thục trực tiếp điểm đến cứng cỏi bên trên. Dạng này cứng cỏi liền từ 160 điểm trực tiếp nhảy lên đạt đến 200 điểm. Rốt cục tiến vào mắc trị số. Tư. Cứng cỏi thiên phú tại mắc trị số về sau, trên bả vai hắn bị độc ăn mòn kia phục hồi từ từ vết thương, cơ hồ là lập tức liền tăng thêm khép lại, đang hô hấp ở giữa liền khôi phục như lúc ban đầu. Trừ cái đó ra, cứng cỏi thiên phú tại đạt tới mắc trị số về sau, hắn còn chiếm được một cái đặc thù cuối cùng năng lực. Đó chính là trừ đầu lâu cùng trái tim bên ngoài, cái khác hết thảy đều có thể tái sinh. Nói cách khác, vô luận là cánh tay bị chém đứt, vẫn là cái khác tạng khí bị đánh nát, cổ bị cắt đứt, đều có thể tại mắc trị số cứng cỏi thiên phú hạ tái sinh. Chính là không biết cái này tái sinh cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Hẳn là có thể chọi cứng lấy Magellan độc giết chết hắn. Rốt nhìn qua phía sau vô hạn địa, ngục chỗ sâu, toát ra một vòng vẻ suy tư. Suy nghĩ muốn hay không đem Magellan xử lý lại đi. Có thể còn có thể cầm tới ban thưởng. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, một vệt kim quang từ vô hạn địa ngục lối vào chỗ lóe lên một cái. Vọt vào, huyễn hóa ra một bóng người. Kizaru đến, là đại tướng Kizaru A. Siliep cơn mưa rút ra một nửa lưỡi kiếm, cũng không có lộ ra bất luận cái gì e ngại biểu lộ. Hắn tại thật lâu trước đó từng cùng chưa trở thành đại tướng Kizaru bọn người giao thủ qua. Bây giờ mặc dù rất nhiều năm không có giao thủ, nhưng cũng sẽ không có cái gì e ngại. Coi như đánh bất quá, một lòng muốn đi, Kizaru muốn ngăn cản hắn cũng không có như vậy dễ dàng. Huống chi còn có Rốt ở một bên. Đến thật sự là thời điểm, Rốt thu hồi nhìn về phía vô hạn địa ngục chỗ sâu ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía Kizaru, nói, chúng ta đem Magellan giết lại đi như thế nào? Ngươi ngăn trở Kizaru một hồi. Siliep cơn mưa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hiện, Rốt là cái so với hắn nhân vật còn nguy hiểm hơn. Vô luận là tâm tính vẫn là tính cách, vừa rồi giết lên tù phạm cùng trông coi đến, Rốt thế nhưng là so với hắn còn muốn tàn nhẫn hơn nhiều. Kizaru đã cảm giác được Impel Down trong ngục giam thảm trạng. Chỉ cảm thấy sọ não đau từng cơn. Giờ phút này nghe được Rốt, tràn đầy nếp nhăn mặt mo hoàn toàn kéo xuống. Cái gì thời điểm Impel Down thự trưởng, đều thành ngươi tùy tiện có thể giết chết. Ngươi giọng điệu này cũng quá không đem lão phu để ở trong mắt đi. Tại Kizaru xem ra, rốt hẳn là cùng Siliep cơn mưa liên thủ đả thương nặng Mazelan. Hiện tại hắn đã đuổi tới. Tuy nói Mazelan bị trọng thương khí tức uể oải, nhưng chỉ cần kịp thời đi lên, cùng hắn cùng một chỗ động thủ, vẫn là có rất lớn khả năng đem rốt cùng Siliep cơn mưa lần nữa bắt lại. Rốt nhìn về phía Kizaru, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, đây là lần thứ ba gặp được ngươi. Kizaru, nhớ kỹ tại Dressrosa thời điểm ta nói qua, gặp lại, sẽ để cho ngươi càng đau. Ồ, Kizaru hơi nghiêng đầu, nheo mắt lại nhìn chằm chằm rốt. Siêu, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, rốt đột nhiên xa xa hướng về phía Kizaru giơ lên chân. Cách xa nhau không sai biệt lắm hơn 10 mét khoảng cách. Cứ như vậy một cước đá ra, Kizaru vốn cho rằng là công kích từ xa, không nhanh không chậm chuẩn bị né tránh. Nhưng cơ hồ ngay tại hắn muốn né tránh một nháy mắt, giữa hai người khoảng cách đột nhiên bị quỷ dị rút ngắn. Rốt một cước đá vào Kizaru trên bụng. Kizaru trong miệng máu tươi phun ra. Một gương mặt mo đang đau nhức bên trong vặn vẹo biến hình. Cả người hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Soạt một cái đụng nát Impel đao vách tường. Tướng Impel đao phá vỡ một cái động lớn. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một cái có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng lỗ thủng. Siliep cơn mưa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trước đó đề nghị kia. Người cảm thấy thế nào? Rốt quay đầu nhìn về phía Siliep cơn mưa. Siliep cơn mưa khóe miệng hơi co rúm. Đang muốn nói cái gì? Một cỗ hàn ý lạnh lẽo đột nhiên từ cửa chính trào ra ngoài đến. Impel đao bên ngoài biển cả trong nháy mắt hóa thành một mảnh mặt băng. Băng xương càng là xuyên thấu qua cửa chính lan tràn tiến đến. Trực tiếp đông lạnh hướng rốt cùng Siliep cơn mưa hai người. Là Kuzan, Siliep cơn mưa cùng rốt đồng thời vọt lên. Xông ra Impel đao, đi vào bên ngoài. Quả nhiên tại một mảnh hàn băng bên trong, Kuzan đang đứng tại cách đó không xa, nửa người hóa thành băng trạng thái, gọi ra một ngụm màu trắng sương mù. Siêu, kim sắc quang mang từ phía chân trời lóe lên một cái, rơi vào mặt băng cách đó không xa, ngưng tụ thành Kizaru hình thái. Chỉ gặp hắn khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, một gương mặt mo nhăn không còn hình dáng. Kuzan ánh mắt chuyển qua Kizaru trên thân, nhíu mày hỏi, ngươi làm sao làm thành như vậy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kizaru khóe miệng hơi co rúm, nếp nhăn trên mặt chen chặt hơn một điểm, tự nhận là đối rốt thủ đoạn hiểu rất rõ. Kết quả quá chủ quan, bị rốt đột nhiên xuất hiện một cước cho đạp bay. Loại lời này hắn làm sao có ý tứ hướng Kuzan giải thích ra? Quá mất mặt. Huống chi hắn đến bây giờ đầu óc cũng còn có chút mộng. Không phải bị một cước đá mộng, mà là vừa mới một cước kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ tới. Mazelan chưa từng cùng Rốt giao thủ qua, cho nên đối Rốt tất cả thủ đoạn đều giữ vững cực cao cảnh giác. Nhưng hắn cùng Rốt giao thủ mấy lần, chưa từng được chứng kiến Rốt vừa rồi thủ đoạn, đến mức bị đá bay về sau. Còn không có hiểu rõ đến cùng đã sinh cái gì. Đi thôi. Rốt nhìn thoáng qua Kuzan cùng Kizaru hai người. Hai đối hai biến thành hai đối ba. Tiếp tục đánh xuống cũng không có cái gì ý nghĩa. Đối với vặn vẹo không gian năng lực này, hắn nắm giữ còn rất lạnh nhạt. Duy nhất hiểu rõ chính là vặn vẹo không gian cần tiêu hao rất lớn vặn vẹo chi lực. Nếu không Mazelan liền không chỉ là cái chăn đơn đâm xuyên cánh tay. Kizaru cũng sẽ không là bị một cước đá bay đơn giản như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.